Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, sốt ruột. Không sai, 3 triệu, nếu như Cát Tiên Sinh đồng ý, ta có thể lập tức với hắn ký chuyển nhường thỏa thuận. Thấy Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến cái kia, vẻ mặt kinh ngạc. Mã Giáo Quang trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, vẻ tự tin. Thân là một nhà bất động sản công ty lão tổng, Mã Giáo Quang ánh mắt độc ác. Hắn ở Tưởng Gia Thôn đi rồi một vòng, trong lòng liền rất rõ ràng. Một khi huyện chính phủ rơi vào Tưởng Gia Thôn, Á Húc nhãn hiệu xưởng này một mảnh đất chắc chắn là XC trong vùng bên trong trung tâm. Ở tình huống như vậy, một khi XC khu phương án hoạch định chính thức ra sân khấu, khi đó Á Húc nhãn hiệu xưởng mảnh đất này cùng với quanh thân giá tất nhiên so với hiện tại còn phải cao hơn nhiều. Vì lẽ đó nếu như muốn bắt mảnh đất này, vậy thì nhất định phải mau chóng. Vì lẽ đó Mã Giáo Quang lập tức liền ra một cái giá cao. Hắn muốn lấy cái giá này đập bất tỉnh khối này thổ địa chủ nhân. Nhưng hắn cảm thấy quá mức, thôn này sẽ không có cái kia cửa hàng lập tức đem khối này địa bán cho hắn. Bây giờ từ Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên, hiển nhiên tính toán của hắn rất có hiệu quả. Tốt, tốt, ta sẽ mau chóng chuyển cáo Đông Húc, nhường hắn mau chóng liên hệ ngài. Hồi lâu Trình Á Chu mới đè xuống trong lòng khiếp sợ, đương nhiên còn có vô cùng tận hối hận. Nói ra, vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Mã Giáo Quang gật gù, sau đó cùng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến lại lần nắm lấy tay. Ở Tưởng chủ nhiệm cùng đi rời đi Á Húc nhãn hiệu xưởng. 3 triệu nhé, anh rể, 3 triệu nhé, bên trong thành đường nhà chúng ta cũng có thể mua lại 3 gian. Dáng dấp kia, chúng ta nằm sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đết kim, đời này đều không lo ăn mặc. Người nói lúc trước chúng ta muốn là chịu nghe Đông Húc mà nói, thật là tốt biết bao a. Mã Giáo Quang vừa đi, Ngô Tiền Tiến liền lớn tiếng kêu rên lên, liên tục đánh đầu của chính mình. Bên trong thành đường vào lúc này là LC trong vùng phồn hoa nhất một cái thương mại trang phục đường phố. Một gian dọc đường mang cửa hàng 4-5 tầng lầu nhà cũng là lúc này Sương Khê huyện quý nhất nhà. Một gian liền cần khoảng 100 vạn, mà giống Trình Á Chu loại kia có dọc đường cửa hàng nhà. Tuy rằng đoạn đường cũng xem là tốt, 2 năm qua cũng tăng chút, cũng là 30 vạn tả hữu. Được rồi, nói những này có tác dụng chó gì? Ta nhìn vẫn là nhanh lên một chút đi tìm Cát Đông Húc. Đừng đến lúc đó chuyện này thất bại, vậy coi như muốn khóc cũng không kịp. Trình Á Chu nói ra, đúng, đúng, cái giá này tuyệt đối siêu cấp cao, đổi thành rưỡi 10 m² một mảnh đất cơ, cái kia cũng gần như có 20.000 tả hữu một gian. Ngô Tiền Tiến vội vàng nói, Sương Khê huyện nhà dân đều là nguyên một tòa nhà, một tòa giống nhau diện tích 40-50 cái mét vuông, bình thường dân chúng mua đất lợp nhà liền theo cái này diện tích mua. Nếu như là LC khu như vậy một mảnh đất, nếu như là có dọc đường cửa hàng, chí ít cũng phải 10 vạn, chẳng qua nếu như không có dọc đường cửa hàng kỳ thực cũng là 3-4 vạn tả hữu. Tưởng Gia Thôn hiện tại dù sao vẫn chỉ là một mảnh nông thôn. Ai cũng không biết đê huyện chính phủ nhà lớn lúc nào sẽ chính thức khởi công. Nói không chắc bởi vì tài chính vấn đề, lại kéo cái mấy năm nữa. Vì lẽ đó từ điểm này rằng, vào lúc này một gian nền đất liền có 20.000 tả hữu đã phi thường cao. Thấy Ngô Tiền Tiến cũng đồng ý ý nghĩ của hắn, Trình Chu liền đem nhà máy sự tình giao cho Ngô Tiền Tiến. Chính mình cưỡi xe đạp vội vội vàng vàng hướng tới Sương Khê nhất trung đuổi. Làm đang dậy Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu vội vội vàng vàng tìm đến mình, còn tưởng rằng trong xưởng xảy ra đại sự gì tình, vừa ra tới liền vội vàng hỏi, Trình Thúc Thúc, người vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì? Có phải là trong xưởng xảy ra chuyện gì cho nên rồi? Phi Phi, đừng nói lung tung, là chuyện tốt, tốt đẹp sự tình. Trình Chu vẻ mặt kích động nói, chuyện tốt lành gì, đáng giá ngươi như vậy vội vã chạy tới nói cho ta biết. Cát Đông Húc vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc nói, là ngươi mua địa, tang, hiện tại có một vị bất động sản ông chủ muốn mua của ngươi địa. Ngươi biết hắn ra giá bao nhiêu không? Trình Chu kích động hỏi, nguyên lai là sự tình này, xem ra tin tức vẫn là truyền ra. Ngươi cùng Ngô Thúc Thúc mua sao? Cát Đông Húc nghe vậy giờ mới hiểu được Trình Á Chu là tại sao đến. Gật gù hỏi, mua cái gì địa nha? Chúng ta còn không có cùng tưởng chủ nhiệm cụ thể đàm luận mua địa sự tình. Huyện chính phủ bên kia liền hạ xuống văn kiện của đảng. Quốc hữu thổ địa giống nhau tạm dừng chuyển nhường. Cái này văn kiện vừa đưa ra, cả tưởng gia thôn liền truyền ra. Hiện tại giá soạt địa tăng lên, chúng ta nơi nào còn có cơ hội ra tay mua a? Trình Chu vẻ mặt ảo não nói, không đạo lý a, vừa thứ bảy buổi tối lão Lâm nói bóng gió, mới từ lão tả trong lời nói suy đoán ra một chút manh mối. Chí ít cũng phải kéo cái một quãng thời gian mới đúng. Làm sao ngày hôm nay liền xác định được cơ chứ? Cát Đông Húc nghe vậy rất là bất ngờ nói, ngươi vừa nói như thế, cũng nhường ta nghĩ tới năm trước Văn Viễn huyện chính phủ trùng kiến văn phòng sự tình. Chuyện này năm đó huyên náo phi thường lợi hại, nguyên nhân chính là huyện chính phủ một ít có đóng lãnh đạo sớm tiết lộ tin tức cho thân thích của chính mình bằng hữu, dẫn đến huyện chính phủ trùng kiến văn phòng còn không có chính thức truyền đạt văn kiện. Cái kia xung quanh một đời địa cùng nhà mấy có lẽ đã bị mua không? Sau đó, chuyện này bị chọc vào đi ra. Rất nhiều giá rẻ bán nhà bách tính tự nhiên không chịu làm. Vì lẽ đó huyên náo rất là lợi hại. Cuối cùng trong thành phố còn phái người đến điều tra. Mà Văn Viễn huyện chính phủ trùng kiến văn phòng chuyện này thì lại đến bây giờ còn bị gác lại. Phòng trừng huyện chúng ta lãnh đạo là lo lắng dẫm lên vết xe đổ. Vì lẽ đó quyết ý một hồi, liền lập tức hạ văn kiện, để ngừa có người lấy quyền mưu tư. Trình Chu trong lòng hơi động, nói ra, thì ra là như vậy. Ta nói sao, ngày hôm trước lão Lâm hỏi lão tả chuyện này, còn bị hắn phê bình một trận. Làm sao ngày hôm nay văn kiện của đảng liền hạ đạt. Nguyên lai huyện chính phủ bởi vì Văn Viễn huyện vấn đề lấy tốc chiến tốc thắng phương pháp. Cát Đông Húc hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Đồng thời thấy Cát Đông Húc nói như vậy, Trình Chu trong lòng thoải mái rất nhiều, lén lút càng ngày càng kính nể Cát Đông Húc. Bởi vì ngày hôm nay huyện chính phủ đột nhiên truyền đạt văn kiện của đảng, nhưng hắn một lần cho rằng Cát Đông Húc nhưng thật ra là rất sớm liền biết tin tức. Kéo dài tới hôm qua mới sáng tỏ nói rõ với hắn. Bây giờ xem ra hắn cũng là khuya ngày hôm trước vừa suy ra. Trước mua đi vì là đều là ở không biết chuyện tình huống tiến hành đầu tư hành vi. Ai nha, trước tiên đừng quản nó là nguyên nhân gì. Hiện tại then chốt sự tình có cái Ôn Châu thành phố bất động sản thương muốn mua của ngươi địa. Hơn nữa ra giá 3 triệu, nói chỉ cần ngươi đồng ý hiện tại liền có thể cùng ngươi ký chuyển nhường thỏa thuận. Trình Chu vỗ xuống đầu của chính mình, đột nhiên nhớ tới chính sự. Tuy rằng Cát Đông Húc từ dứt khoát quyết định nắm nhà xưởng đặt cọc cho vay bắt đầu, cũng đã tính toán dựa vào mua đất kiếm lời một khoản tiền. Tuy nhiên không nghĩ tới sẽ là cái này lượng lớn con số. Nghe vậy cũng không nhịn được trợn tròn con mắt, kinh ngạc thốt lên nói, 3 triệu, đúng, 3 triệu, giá tiền này tuyệt đối tính rất cao, vì lẽ đó ta lúc này mới vội vã đến nói cho ngươi. Ngươi phải mau chóng hạ quyết định, bằng không Mã Đồng muốn là đột nhiên cải biến chủ ý. Cuộc mua bán này nhưng là thất bại, Trình Á Chu kích động nói, nhìn Trình Á Chu vẻ mặt kích động. Cát Đông Húc ngược lại bình tĩnh lại, cười nói với Trình Á Chu, Trình thúc thúc đừng có gấp, cái kia Mã Đồng nếu là ông chủ lớn, chắc chắn sẽ không đần độn mà chạy tới làm oan đại đầu. Hắn ra cái giá này khẳng định có cái giá này đạo lý. Nếu như chúng ta không thể chờ đợi được nữa đáp ứng, nói không chắc cũng chúng ta bị thua thiệt. Hơn nữa coi như suy đoán của ta có lỗi, ngược lại mảnh đất này tiền tiền hậu hậu ta cũng hầu như chung liền xài 44 vạn. Lúc trước nguyên bản cũng là không chờ mong có thể bán cao như vậy. Hiện tại có người ra cao như vậy, tiền này cũng là tương đương tự nhiên kiếm được. Vì lẽ đó coi như trễ chút Mã Đồng cải biến chủ ý, đơn giản cũng thì tương đương với không nhặt được khoản này bất ngờ chi tài. Không có gì hay đáng tiếc, vì lẽ đó không nên gấp. Ngược lại trong huyện văn kiện của đảng đã hạ xuống, mảnh đất kia đều là có kiếm lời không bồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.